Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, tiếng Anh đại thần Trần Tử Nhĩ. Sau đó 2 tuần Trần Tử Nhĩ không khóa thời gian phần lớn bị Karen cái này nước Mỹ mỹ nữ cho chiếm. Dụng, hai người cùng một chỗ ôm siêu cấp giày sách lịch sử từng chút nghiên cứu. Ở trong đó không thiếu một chút là thể văn ngôn chính sử. Đừng nói Karen, Trần Tử Nhĩ chính mình cũng quá sức. Trúc Viên 309 bị bất thình lình một màn cho triệt để chấn kinh. Thái Nhất Phong mấy người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Trong túc xá nhìn xem ổn trọng nhất Trần Tử Nhĩ, nhất chính phái Trần Lão Tam. Nhanh như vậy liền cùng một cái mỹ nữ khi đi hai người khi về một đôi. Hơn nữa còn là cái ngoại quốc. Thậm chí thứ 5 buổi chiều tư tu khóa Karen trực tiếp đuổi theo Trần Tử Nhĩ đuổi tới trong phòng. Học, thật là tranh thủ thời gian. Thế là, lên đại học lớp Anh ngữ thời điểm, cái kia thích nói giỡn tuổi trẻ nữ lão sư. Động một chút lại gọi Trần Tử Nhĩ đứng lên đọc bài khóa. Còn bắt hắn trêu đùa. Khẩu ngữ không tệ a. Khó trách khả năng hấp dẫn tới nước ngoài nữ hài tử. Toàn lớp cười to, Trần Tử Nhĩ mặc dù da mặt dày, nhưng cũng là một quính. Có thể Trần Tử Nhĩ đối Karen không điện báo, hắn vẫn là thích truyền thống Trung Quốc nữ hài tử. Karen đối với hắn cũng không tới điện, nàng chỉ có đối từng cái nàng chưa từng nghe lịch sử chi tiết mới có cảm giác. Trần Tử Nhĩ cảm giác tiếp tục như thế. Hắn sẽ tìm không đến bạn gái. Tất cả mọi người cho là ngươi có đối tượng độc thân cầu mới là thảm nhất tốt a. Tại chuyên trở học viện trong đại lâu gặp phải phụ đạo viên Hầu Đào thời điểm. Lúc đầu căn bản không có gặp nhau hai người. Kết quả đợi phụ đạo viên bỗng nhiên ngăn đón Trần Tử Nhĩ nói. Ai? Trần Tử Nhĩ đúng không? Nghe nói ngươi tiếng Anh không sai. Ta có một cái tiếng Anh tài liệu cần phiên dịch. Ngươi có thời gian có thể giúp ta một cái sao? Trần Tử Nhĩ trong lòng khí khổ. Thời gian của lão tử cũng là thời gian có được hay không? Nhưng là phụ đạo viên mở miệng. Làm sao tốt cự tuyệt? Trần Tử Nhĩ cũng không muốn lấy đi phụ đạo viên cửa sau lấy chút gì lợi ích. Nhưng là hắn biết rõ biết. Hầu phụ đạo viên nắm trong tay lấy đồng dạng thần khí. Đó chính là giấy xin phép nghỉ. Cái đồ chơi này thế nhưng là càng nhiều càng tốt a. Nghĩ như vậy Trần Tử Nhĩ cảm thấy không lỗ. Cùng Hầu Đào nói, Hầu lão sư ngươi cứ yên tâm đi. Một buổi tối thời gian khẳng định xong. Mới hơn 30 Hầu lão sư cười khóe mắt đều là điệp. Vậy thì tốt, làm phiền ngươi a. Ban đêm trở lại ký túc xá. 309 vài người khác kết thúc một ngày chương trình học chính chơi vui vẻ. Chỉ có hắn, cầm phụ đạo viên hơn 20 trang tài liệu, một chút xíu phiên dịch. Trên thực tế, đây là cái rất mệt nhọc tính nhẫn nại làm việc. Trần Tử Nhĩ liên tục làm hơn 2 giờ. Tức giận đến hắn đều nghĩ đến mình đi mở cái có đạo phiên dịch công ty. Nhìn xem Trần Tử Nhĩ tựa hồ phải kết thúc thời điểm. Thái Nhất Phong nhàn nhã tới, nói, Tam ca, ngoại quốc mỹ nữ, cảm giác thế nào? Trần Tử Nhĩ lúc này chính phiền, không muốn phản ứng người, liền tùy ý trả lời, không có cảm giác gì. Thái Nhất Phong xách một cái miệng, cái gì không có cảm giác gì? Ta hỏi ngươi cảm giác thế nào? Là cảm giác gì? Hắn trọng điểm cường điệu cảm giác cái từ này. Nhưng Trần Tử Nhĩ nói, đúng vậy a, cảm giác của ta chính là không có cảm giác. Bên cạnh Lưu Thành bị quấn choáng, hai người nói cái gì đó. Thái Nhất Phong bất đắc dĩ lại nâng lên, Tam ca, trước đó ta cùng lão ngũ cho ngươi nâng quan hệ hữu nghị sự tình, ngươi còn nhớ chứ? Trần Tử Nhĩ liền không có đem hắn qua bộ óc, nói, quan hệ hữu nghị. Cái gì quan hệ hữu nghị? Loại sự tình này ngươi tìm Lưu Thành a? Tiểu tử này không phải mỗi ngày suy nghĩ tìm bạn gái nha. Thái Nhất Phong gấp, ta Tam ca ngươi cũng không thể dạng này a. Đồng Hương, ngươi quên sao? 2 tuần trước kia, ngươi cùng ngươi Đồng Hương ăn cơm, ta cùng Lưu Thành đề cập với ngươi. Trần Tử Nhĩ ngẩng đầu, hoạt động một chút có chút chua cổ. Nhớ lại, nói, nha, ngươi nói cái kia a. Ta không phải đã nói rồi sao? Hiện tại vừa khai giảng, không nên gấp, Thái Nhất Phong chỗ nào còn tin hắn. Hắn vừa nhìn liền biết người này đem chuyện này đều không có để ở trong lòng. Vội vàng nói, cái gì không nên gấp? Ta hôm nay đều nghe một cái học trưởng nói, loại sự tình này nhất phải gấp. Ngươi không biết những cái kia đại nhị, đại học năm 2, năm thứ 3 đại học đều chờ đợi tháng 9 khai giảng quý đâu. Chúng ta đối thủ cạnh tranh không phải đại nhất những tay mơ này, mà là cầm thú học trường. Ngươi hiểu được phát, lúc này sắp liền muốn quốc khánh. Người ta đều thừa dịp ngày nghỉ cùng muội tử tăng thêm tình cảm. Mà chúng ta còn đang chờ. Trần Tử Nhĩ nói, bên trong cực kỳ lệch văn khoa đại học. Bên cạnh còn có trong đó sư viện, nữ sinh so nam sinh nhiều, cung cấp lớn hơn cầu. Ngươi đến mức vội vã như vậy sao? Lưu Thành lúc này chen vào nói, ai, ngươi đây liền không hiểu rõ đi. Bên trong cực kỳ nữ sinh nhiều không giả, nhưng có thể thi được tới đều là thành tích đặc biệt tốt. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Mỹ mạo cùng trí tuệ không thể cùng tồn tại. Thái Nhất Phong ghen tị nói, đúng đấy, ngươi là hán tử no không biết hán tử đói đói. Có cái nước Mỹ đại mỹ nữ bồi tiếp, đương nhiên không nóng nảy. Ngươi xem một chút cho chúng ta đều còn lại thứ gì. Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười lên một tiếng, dương mắng, hai người các ngươi tiểu tử liền vì tìm bạn gái lên đại học sao? Hai người bọn họ chăm miệng một lời, cái kia vì cái gì? Trần Tử Nhĩ, Thái Nhất Phong nói, Tam ca, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp a. Ngươi nhìn ngươi gần nhất đều không có cùng ngươi Đồng Hương gặp mặt a. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Lưu Thành vội la lên, cái kia nhanh a, cái này một khi sự tình có biến, chúng ta nhưng là không còn trông cậy vào. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn hai đâu ra đấy diễn rất ra sức. Liền nói, vậy được rồi, ta bớt thời gian đi một chuyến bên trong sư viện. Thái Nhất Phong nghe xong giật mình, lập tức truy hỏi, bên trong sư viện, người lão hương là bên trong sư viện. Đúng a, thế nào? Hắn cùng Lưu Thành liếc nhau. Hô, ta dựa vào. Trần Tử Nhĩ biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Sư phạm học viện cô nương trên tổng thể so bên trong lớn cô nương tốt thôi. Hai cái này cầm thú. Ngày thứ 2, Trần Tử Nhĩ nghĩ đến đi tìm một cái Đàm Uyển Hề. Vừa vặn thật lâu không có đi tìm nàng. Bất đắc dĩ là cái này hướng nội cô nương cũng cho tới bây giờ không có đi tìm chính mình. Thất bại, lập tức liền muốn nghỉ lễ quốc khánh kỳ. Trần Tử Nhĩ đi hỏi một chút nàng có trở về hay không nhà. Đây chỉ là cái gặp mặt lấy cớ. Dù sao chính hắn lại không trở về nhà. Hắn phải bay một chuyến Yến Kinh. Tìm một cái mình phát tiểu thiệu chuẩn. Ngồi tại cùng lần trước đồng dạng quán cơm nhỏ bên trong. Trần Tử Nhĩ hỏi, ai, đúng. Gia gia ngươi nãy nãy thân thể thế nào? Đàm Uyển Hề nói, gia gia đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nãy nãy cũng tốt hơn nhiều, chỉ là thương cân động cốt 100 ngày, cần tĩnh dưỡng. A, vậy là tốt rồi, vậy ngươi lần này sẽ về nhà a? Nàng gật gật đầu, kỳ thật nàng không có ý tứ nói ra miệng, nàng rất nhớ nhà. Cũng hy vọng Trần Tử Nhĩ cùng với nàng cùng một chỗ trở về. Lúc đầu Trần Tử Nhĩ không tìm đến nàng. Nàng cũng chuẩn bị đi tìm Trần Tử Nhĩ. Chính là muốn hỏi một chút hắn muốn hay không cùng nhau về nhà. Dài như vậy lộ trình. Có người quen nàng sẽ cảm giác an toàn không ít. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ cự tuyệt nàng. Ta hẳn là sẽ không trở về. Ta có người bằng hữu tại Yến Kinh. Muốn ta đi tìm hắn chơi. Ngươi trên đường muốn mình chú ý an toàn. Đằng sau hai người hàn huyên trò chuyện ở trường học. Chuyện lý thú, Trần Tử Nhĩ khôi hài ngôn ngữ chọc cho nàng liên tục cười không ngừng. Phải kết thúc thời điểm, Trần Tử Nhĩ đưa ra quan hệ hữu nghị ý nghĩ. Các ngươi ký túc xá còn không có quan hệ hữu nghị phòng ngủ à? Đàm Uyển Hề lắc đầu, suy tính một chút ta ký túc xá thế nào? Về sau có cái gì hoạt động, chúng ta có thể cùng một chỗ làm, nhiều nhận biết vài bằng hữu cũng rất tốt đúng không? Đàm Uyển Hề đỏ mặt lên, nàng không nghĩ trực tiếp cự tuyệt người không phải nàng am hiểu sự tình, thế nhưng là trực tiếp đáp ứng, chính là thay mình bạn cùng phòng làm quyết định, cuối cùng chỉ có thể nói, vậy ta đi về hỏi hỏi ta bạn cùng phòng đi, được. 309 thành viên còn đến không kịp đợi đến. Cái này hồi phục, Quốc Khánh liền bắt đầu. Ngày 30 tháng 9 lúc buổi tối, Trần Tử Nhĩ cùng hắn phát tiểu thiệu chuẩn thông một cái điện thoại. Trò chuyện hết thảy đều rất bình thường, chỉ là về sau thiệu chuẩn nâng lên Vệ Lãng. Ba người bọn họ đều là Việt Thủy huyện, từ nhỏ đã nhận biết. Vệ Lãng ca cùng ta nói, ngươi kiếm lời 300.000 a. Thiệu chuẩn trong thanh âm mang theo kinh ngạc cùng ghen tị. Trần Tử Nhĩ không có phủ nhận, cái này cũng không có gì tốt phủ nhận. Hợp pháp thu nhập, đây cũng là lúc trước hắn cùng Vệ Lãng ước định. Ta ra tốt ca, ngươi làm album, có tiền chia đều, không phân ngươi ta. Hắn tại cuối tháng 4 thời điểm nhận được gửi tiền. Đi ngân hàng xác nhận thời điểm hắn thậm chí có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Tiền này tới không khỏi rất dễ dàng. Bất quá thiệu chuẩn phía sau lại làm cho Trần Tử Nhĩ nhíu mày. Vệ Lãng ca giống như có chút không muốn gặp ta. Lần trước cùng hắn ăn cơm hắn để ta về sau không nên tùy tiện tìm hắn. Nói sợ bị người đập tới, ảnh hưởng hắn công chúng hình tượng. Trần Tử Nhĩ ngạc nhiên. Cái này trí thông minh thiếu phí nhị hóa sẽ không thật bành trướng đến mất trí đi. Hắn có chút không vui. Thiệu chuẩn là cái tâm không lòng dạ người thành thật. Sẽ không nói lời nói dối. Vậy cái này Vệ Lãng là có ý gì? Hắn thậm chí có chút không nguyện ý tin tưởng Vệ Lãng sẽ nói ra như vậy. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ lại truy hỏi. Đây thật là hắn nguyên thoại. Cái kia một đầu. Thiệu chuẩn nói. Là thật, ta cảm thấy, Vệ Lãng ca có chút thay đổi. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Tiền tài động nhân tâm. Này chỗ nào là động nhân tâm? Đây là đổi đi lòng người biến sói tâm a. Vì cái gì không dứt khoát cùng một chỗ đem phổi đổi thành chó? Vừa vặn góp thành một lang tâm cầu phế. Cuối cùng Trần Tử Nhĩ liền nói một câu. Thả hắn nương chó dám thúi. Nghĩ lại. Vệ Lãng xác thực thật lâu không có liên hệ hắn. Mấu chốt là hắn album tiêu thụ chiều đã qua. Cơ bản cũng là hơn 140 vạn tấm số này. Nói cách khác, chia tiền thời điểm đến. Thế nhưng lại một điểm động tĩnh không có. Chẳng lẽ không có Trần Tử Nhĩ phương thức liên lạc. Nói nhảm, liền xem như theo quê quán quấn cái ngoặt cũng có thể muốn tới. Chẳng lẽ lại trình hắn theo chương này album tiêu thụ ngạch bên trong liền kiếm lời 600.000. Càng là hoang đường, hơn 140 vạn tấm lượng tiêu thụ, 9 khối tiền một chương đơn giá, chung quy tiêu thụ ngạch hơn 1.000 vạn, hắn liền lấy 600.000. Hiện tại là thập kỷ 90, ca sĩ phát album là có thể kiếm tiền, không phải 20 năm sau lấy lại tiền phát đĩa nhạc thời điểm. Ta dựa vào, Trần Tử Nhĩ thật muốn ở trước mặt phiến tỉnh hắn. Lão đại ngươi ký qua hiệp ước chính ngươi biết không được. Hơn một năm, quên rồi. Một lát sau Trần Tử Nhĩ bình tĩnh lại. Cái vòng kia vốn là loạn hung ác. Bát nháo sự tình cùng nhiều người đi. Cái này nhân tính như thế. Đều là hắn Trần Tử Nhĩ không khống chế được sự tình. Vệ Lãng đời trước cũng chính là trải qua tháng ngày người bình thường. Không có tiếp thụ qua hơn 100 vạn loại này thật lớn dụ hoặc khảo nghiệm. Còn tốt ký hiệp ước, vấn đề không lớn, bằng không loại này mù chữ toán cộng mù, lại thêm nhược trí ngươi thật đúng là có chút đau đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn tiến đến sân bay, bay thẳng Yến Kinh, sau khi tới đón xe đi Yến Đại, Thiệu Chuẩn ở chỗ này đọc sách, đây là cái hàng thật giá thật học bá, thi đậu Yến Đại ngành toán học, học phí đi là Việt Thủy huyện cục tài chính, giao cho tên lại phải lợi, cái này cũng quả thực để Trần Tử Nhĩ ghen tị một cái. Bên trong lớn mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng vẫn là chênh lệch thủ đô hai cái này cự vô bá một điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.